Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 8, hân hân thì không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ vội vàng ném cho ông nội 500 tể. Tôi bảo ông đợi tôi sẽ sớm quay lại. Ông nội liên tục gật đầu trước khi đi. Ông nội cố ý thay bộ quần áo mới cất dưới tủ, lảo đảo xoay một vòng hỏi tôi có đẹp không. Tôi sờ lên những hoa văn màu vàng tròn trịa trên đó, gật đầu. Dạ, đẹp lắm. Lúc đó, tôi còn ngây thơ, không nhận ra kiểu dáng của bộ đồ tang, cũng không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp ông nội. Ông nội âu yếm vuốt ve tôi, dặn dò vài câu. Tôi úp mặt vào ô cửa sổ xe lắc lư, nhìn bóng hình gầy gò của ông nội ngày càng nhỏ dần, đóng cửa lại, như một câu chuyện cũ đã kể xong. Lúc về, tôi phát hiện ra 500 tệ đó nằm trong túi mình. Sau này tôi mới biết, bố mẹ đến đón tôi là vì ông nội bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Bố mẹ lại một lần nữa bỏ tôi ở nhà một mình để đi cùng em trai học nhảy, khiến tôi càng nhớ ông nội hơn. Ngay lúc đó, một cú điện thoại như sét đánh ngang tai, ông nội đã qua đời. Tôi van xin bố mẹ đưa tôi về để gặp ông nội lần cuối, bố có chút do dự, nhưng mẹ thì thờ ơ, kiên quyết từ chối với lý do phải đi cùng em trai học nhảy. Hai người cãi nhau vài câu tượng trưng rồi đi đến thống nhất, em trai là quan trọng nhất. Bỏ mặc tôi một mình ở cổng trường khóc lóc thảm thiết, mọi người đều nhìn tôi như một trò hề. Ngay cả tang lễ của ông nội, họ cũng lén lút tổ chức, chỉ để tránh những giọt nước mắt phiền phức của tôi. Ông nội như một hạt bụi, tan biến âm thầm, nhưng ký ức về ông lại nặng nề như núi Thái Sơn, đè nén tôi đến nghẹt thở. Sự ra đi của người thân không phải là một trận mưa rào vội đến vội đi, mà là một cơn mưa giả dích dai dẳng suốt cuộc đời. Tôi luôn cảm thấy, đó là lỗi của tôi, là tôi không nên rời xa ông nội, là tôi đã chọn sai. Tôi mắc kẹt trong cơn mưa ẩm ướt ấy, để mỗi ngày bình lặng trôi qua, đều như giông bão trong lòng. Tiểu Bạch của Khôi Mao mấy năm rồi, ông nội vẫn còn giận, chưa bao giờ đến gặp tôi trong mơ. Cho đến khi tôi C, H, E, T, ông cũng không đến gặp tôi một lần. Vài ngày Tết nay, tôi lang thang trong nhà bố mẹ. Nhìn họ bình thường đi thăm hỏi họ hàng, thật náo nhiệt. Chỉ là càng về khuya, hai người dường như đều có tâm sự, bố chằn chọc khó ngủ, thức dậy thì phát hiện mẹ cũng đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa phòng khách, tay nắm chặt 200 tệ trong phong bì. Hai người họ như những ngọn lửa sưởi ấm cho nhau trong tiết lạnh, an ủi lẫn nhau. Hân hân giờ đã lớn thế này, chắc chắn có thể tự chăm sóc bản thân rồi nhỉ. Bố hơi do dự gật đầu, đúng vậy. Hân hân từ nhỏ đã biết làm mọi việc, giờ tự lập chắc chắn không thành vấn đề, yên tâm đi. Chẳng biết là đang an ủi mẹ hay an ủi chính mình. Có lẽ cả hai người họ đều cảm thấy rằng, trong một đêm đông như vậy, có thể sẽ có người C, H, E, T cóng. Nhưng hân hân thì không sao cả. Cách chương.